Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 931, chương 935, tái diễn vũ trụ. Đồng, hỗn độn chi chủ một quyền hạ xuống, băng diệt thời không, phá hủy vạn đạo pháp tắc, hàm chứa không ai sánh bằng uy năng, khó mà lường được uy lực, đánh về phía Mạc Bất Phàm. Phá! Mạc Bất Phàm gào to một tiếng, quanh thân lực lượng hòa tan vào một quyền này chính giữa. Màu xám mù mịt sương mù lan tràn, hội tụ vào một chỗ, tạo thành khổng lồ quyền ấn. Song phương công kích ở thế giới địa cầu bên trong va chạm. Giống như hai khỏa tinh thần như vậy đụng vào nhau, bạo phát ra khó mà hình dung gió bão, cuốn tứ phương, làm vỡ nát chung quanh thời không. Địa cầu cái này bàng đại tinh thần ở chấn động kịch liệt. Rắc rắc, rắc rắc, phía dưới, cơ hồ đã thông thiên rồi đỉnh Everest bị cổ gió lốc này đánh vào. Xuất hiện dữ tợn kẽ hở, giống như mạc nhện trạng thái lan tràn ra. Phốp, Mạc Bất Phàm trong miệng ho ra máu. Hắn ở nơi này một lần đụng nhau chung, rơi vào hạ phong. Hỗn độn chi chủ lực lượng cường đại xông vào trong cơ thể, khiến cho thân thể của hắn bay ngược mà ra, lục phủ ngũ tạng cũng bị kịch liệt chấn thương. Cường đại, hỗn độn chi chủ thực lực quá mức cường đại. Phải biết, Mạc Bất Phàm kết hợp 5 miếng đại đạo chi cơ sau, mới có thể miễn cưỡng cùng hỗn độn chi chủ đối kháng, thậm chí còn rơi vào hạ phong. Chớ nói chi là bây giờ hắn đã không có 5 miếng đại đạo chi cơ gia trì. Khụ, Mạc Bất Phàm ổn định thân hình, trong miệng lại ho ra huyết, sắc mặt rất ngưng trọng. Ông, chủ thần điện, kia một đạo thuần cột sáng màu trắng càng phát ra hừng hực. Ở đại đạo chi nguyên, cùng với tửu lượng cao thế giới căn nguyên hạ, thậm chí bắt đầu đan dệt ra rồi vũ trụ đại đạo huyền ảo. Kia phơi bày hình cái dù màn sáng đang không ngừng khuếch tán, không ngừng lan tràn, đã bao phủ toàn bộ thế giới địa cầu, chữa trị thế giới địa cầu hư hại. Không chỉ có như thế, thế giới địa cầu đang không ngừng khuếch trương, không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch trương. Cơ hồ mỗi đi qua một giây đồng hồ, thế giới địa cầu liền làm lớn ra ít nhất một cái tinh hệ lớn nhỏ. Từng vì sao sinh ra, tinh vực sinh ra, sinh mệnh tinh cầu diễn hóa, vô số loại sinh mệnh chủng tộc ở dựng dục. Vũ trụ, đây là đang tái diễn vũ trụ. Thời gian, vũ trụ tái diễn hoàn thành yêu cầu không ít thời gian. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, giờ khắc này, thế giới địa cầu vô số sinh linh ngửa mặt trông lên bầu trời. Mới tinh, vũ trụ đại đạo ở dựng dục. Bọn họ vào giờ khắc này vô cùng khoảng cách gần cảm ứng được các loại đại đạo bí ẩn. Đốn ngộ, vô số sinh linh tiến vào trạng thái ngộ hiểu. Đây là vũ trụ đại đạo. Ông, Tiêu Kiếm, Lâm Linh Nhi, Lý Tiểu Nhị, Triệu Tiền Tiền, Hồ Tiểu Ngọc, còn có tóc sừng dê. Bọn họ nhắm lại hai tròng mắt, ở cảm giác mới tinh, vũ trụ đại đạo. Bọn họ tiến vào trạng thái ngộ hiểu, khoảng cách gần như vậy, thậm chí quan sát vũ trụ đại đạo dựng dục cùng sinh ra. Đối với vũ trụ đại đạo hiểu cùng cảm ngộ ở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng lên. Đột phá, bọn họ ở thử đột phá ngụy thánh hậu kỳ, tạo hóa, đây là một cái vận may lớn. Tái diễn vũ trụ đại đạo dựng dục quá trình, lớn như vậy kỳ ngộ, há là dễ dàng như vậy gặp phải, thậm chí vĩnh viễn cũng không thể gặp phải. Mà bây giờ, vô số địa cầu sinh linh, Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn toàn bộ thành viên, bọn họ liền lấy được như vậy đại cơ duyên, đại kỳ ngộ, cảm ngộ các loại đại đạo bí ẩn, may mắn bực nào. Rốt cuộc. Ban đầu vũ trụ đã hoàn toàn hủy diệt đi rồi. Thế giới địa cầu ngoài truyền tới rồi một tiếng vang thật lớn, biến thành một mảnh hoàn toàn hư vô chi địa, vẽ lên rồi số câu. Ông, vì vậy, Địa Ngục Thâm Uyên Chi Chủ, Ma Thánh, Đỗ Lân Đạo, Cơ Giới Chi Chủ, bốn người bọn họ cảm ứng được thế giới địa cầu sau khi biến hóa. Lập tức xông vào thế giới địa cầu, tránh khỏi bị cùng hóa thành hư vô kết quả. Này, tái diễn vũ trụ, khi bọn hắn tiến vào thế giới địa cầu trong nháy mắt sau, bọn họ liền lập tức phản ứng lại, ngước nhìn không xa diễn hóa, vũ trụ đại đạo. Còn có vậy không đoạn tái diễn tinh thần cùng sinh mệnh. T, Ma Thánh hít vào một hơi, đây rốt cuộc là làm sao làm được? Tái diễn vũ trụ, đây thật là đang tái diễn một phương vũ trụ. Đây là chân thánh mới có thể đi đến lĩnh vực A. Không tưởng tượng nổi, thật là không tưởng tượng nổi. Đỗ Lân Đạo trừng lớn mắt, Mạc Bất Phàm rốt cuộc làm cái gì? Chẳng lẽ Mạc Bất Phàm là đem đại đạo chi nguyên hòa tan vào rồi thế giới địa cầu? Sau đó mượn thế giới địa cầu tới trọng diễn xuất một phương vũ trụ sao? Địa Ngục Thâm Uyên Chi Chủ nỉ non, suy đoán nói, nhưng là, làm sao có thể chứ? Đại đạo chi nguyên, làm sao có thể hòa tan vào đại thiên thế giới? Trên thực tế, đây là bởi vì, chủ thần điện là do hệ thống xây mà thành. Hệ thống bản thể, vốn là đại đạo chi nguyên một bộ phận. Là vũ trụ đại đạo tự nhiên diễn hóa hạc tự cứu phương pháp. Toàn bộ, trong đó tự nhiên làm theo liền ghi lại vũ trụ toàn bộ tin tức. Bây giờ, chủ thần điện thu được, đại đạo chi cơ, lại có tửu lượng cao thế giới căn nguyên, phối hợp với thật sự ghi lại, vũ trụ tin tức. Từ đó làm được tái diễn vũ trụ, các loại điều kiện thiếu một thứ cũng không được. Phốp, Mạc Bất Phàm hộc máu lần nữa. Thương thế hắn đã rất nặng, lồng ngực sụp đổ, xương sườn đều gãy tận mấy cái. Cưỡng ép ngăn cản hỗn độn chi chủ mấy lần công kích, để cho Mạc Bất Phàm lâm vào tuyệt cảnh chung. Hỗn độn chi chủ, Địa Ngục Thâm Uyên chi chủ bóng người thoáng một cái, biến mất ngay tại chỗ. Quát lên, ngăn cản tha, không thể để cho tha phá hư vũ trụ tái diễn. Nếu như vũ trụ có thể tái diễn thành công, chúng ta thì có một lần nữa cơ hội. Nếu không lời nói, liền thật không có vai diễn. Đúng vậy, con mắt của cơ giới chi chủ sáng lên. Nếu như tân vũ trụ sinh ra, chúng ta cũng sẽ không thân tử đạo tiêu. Sẽ chả có một lần nữa cầu đạo cơ hội. Đi giúp Mạc Bất Phàm giúp một tay. Quét, Đỗ Lân Đạo vọt tới. Hừ, Ma Thánh hừ lạnh một tiếng. Mặc dù rất khó chịu, nhưng cũng không có khoanh tay đứng nhìn, mà là theo sát phía sau, bốn người bọn họ liên thủ đánh tới hỗn độn chi chủ. Tiếng nổ vang lên, bốn người liên thủ, từ bốn cái phương vị đánh giết hướng hỗn độn chi chủ. Bọn họ rõ ràng biết hỗn độn chi chủ thực lực rất mạnh, cho nên không có lựa chọn đối kháng chính diện, mà là tiến hành kềm chế. Tình huống bây giờ, chỉ cần kéo hỗn độn chi chủ, chờ đến vũ trụ tái diễn thành công, đại đạo chi nguyên cùng thế giới địa cầu hoàn toàn hòa làm một thể, trở thành mới tinh vũ trụ, hỗn độn chi chủ cũng liền lại cũng không có biện pháp. Hô, Mạc Bất Phàm mơ hồ thở phào nhẹ nhõm, nói thật, hắn đã sắp không chịu được nữa rồi. Còn bao lâu? Mạc Bất Phàm cảm giác chủ thần điện cảm ứng thế giới địa cầu, từ nơi sâu xa, hắn ý thức lan tràn tới toàn bộ thế giới địa cầu. Giống như thế giới chi chủ, đúng rồi, Mạc Bất Phàm bản thân liền là địa cầu chi chủ. Là hắn đó thế giới địa cầu thiên đạo. Bây giờ, thế giới địa cầu ở tấn thăng thành vũ trụ, diễn hóa ra vũ trụ đại đạo. Nguyên bổn chính là địa cầu thế giới chi chủ Mạc Bất Phàm tự nhiên sẽ lấy được thế giới tặng lại. Chỉ là lúc mới bắt đầu sau khi thế giới địa cầu ở bước đầu tấn thăng, vũ trụ đại đạo còn chưa bắt đầu diễn hóa, cho nên Mạc Bất Phàm không có gì cảm thụ. Loại cảm giác này, rốt cuộc, Mạc Bất Phàm cảm nhận được. hắn rõ ràng cảm nhận được một loại vô cùng vĩ đại lực lượng. Từ toàn bộ thế giới địa cầu, toàn bộ địa cầu vũ trụ, bốn phương tám hướng, không chỗ nào không có mặt, đang không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn. Vũ trụ đại đạo, đây là vũ trụ đại đạo tặng lại, địa cầu vũ trụ tặng lại, loại này vô cùng vĩ đại lực lượng, chính là vượt qua ngụy thánh hậu kỳ, vượt qua vũ trụ đại đạo chi nguyên, đại đạo chi nguyên uy năng. Trên thực tế, đại đạo chi nguyên, uy năng chính là chân thánh lực. Cổ lực lượng này, chí cao vô thượng, không gì không thể. A, phốp, ma thánh ở kêu thảm thiết, hỗn độn chi chủ thực lực quá mạnh mẽ. Địa ngục thâm uyên chi chủ bọn họ coi như không đối kháng chính diện, như cũ không thể ngăn cản quá lâu. Vốn là bị thương ma thánh càng bị hỗn độn chi chủ một quyền đánh nát nửa bên thánh thân thể. Thương thế cực kỳ thảm trọng, đụng nát từng vì sao, nửa bên thân thể không lành lặn lơ lửng trong tinh không. Cơ hồ tần chết, quả thực thê thảm, phốp, phốp, địa ngục thâm uyên chi chủ ho ra máu. Trong tay hắn thâm uyên thánh thương gãy thành hai khúc, bị hỗn độn chi chủ một quyền đánh gãy. Đỗ Lân đảo hỗn độn chung cũng hở ra. Khụ, cơ giới chi chủ máu me be bét khắp người, lảo đảo muốn ngã, ánh mắt ảm đạm nói, quá mạnh mẽ, thật sự là quá mạnh mẽ, không cách nào tưởng tượng, lúc ấy Mạc Bất Phàm lại có thể cùng hắn đánh ngang tay. Chúng ta sợ là liền nửa giờ cũng kéo không được. Lúc này Mạc Bất Phàm đã nhắm lại hai tròng mắt. Hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong đối đại đạo chi nguyên, các loại cảm ngộ chính giữa. Từ nơi sâu xa, ở tạo ra, chân thánh lực. Hiển nhiên, thế giới địa cầu diễn hóa vũ trụ, Mạc Bất Phàm lấy được địa cầu vũ trụ tặng lại, thu được đại đạo chi nguyên, uy năng, bắt đầu thử thành thánh. Nhưng mà, này tuyệt đối là không phải một cái dễ dàng quá trình. Dù là có toàn bộ vũ trụ tặng lại, Mạc Bất Phàm muốn thành thánh cũng tuyệt đối không đơn giản. Hơi không cẩn thận sẽ thất bại. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, quét, hỗn độn chi chủ tựa hồ là cảm ứng được cái gì. Tha quay đầu dõi theo Mạc Bất Phàm, bỏ địa ngục thâm uyên chi chủ bọn họ, đánh tới Mạc Bất Phàm. Nhanh, tốc độ thật sự là nhanh. Địa ngục thâm uyên chi chủ bọn họ chính là muốn ngăn trở cũng không ngăn được rồi. Đừng mơ tưởng thương tổn đến tông chủ. Đang lúc này, đó là một thanh vô thượng đại đạo kiếm chém xuống tới. Từ phía sau lưng đánh trúng hỗn độn chi chủ, cường đại uy năng mơ hồ đẩy lui hỗn độn chi chủ mấy bước. Trên người cũng xuất hiện một vết thương, có máu tươi rỉ ra. Quét. Thon dài cao ngất bóng người đến, hắn ngăn ở trước mặt hỗn độn chi chủ, trên hai tay nắm chặt hai thanh kiếm, nhất hắc nhất bạch, khác biệt hết sức rõ ràng. Tiêu kiếm, chính là tiêu kiếm, ngụy thánh hậu kỳ, tiêu kiếm đột phá đến ngụy thánh hậu kỳ, ở cảm ngộ vũ trụ tái diễn, vũ trụ đại đạo dựng dục trong quá trình, hắn rốt cuộc nắm giữ hoàn chỉnh vũ trụ đại đạo. Hiểu rõ thuộc về tự thân đại đạo, âm dương kiếm đại đạo, âm dương cùng kiếm kết hợp thể, còn có ta, quét, khôi ngô thân thể đạp toái tinh không, vũ đạo khí thế trùng tiêu, chiến ý dâng cao, cổ đồng sắc da thịt hiện lên trận trận sáng bóng, cường đại cực kỳ, uy thế ngút trời, ngụy thánh hậu kỳ, Lý Tiểu Nhị, võ chi đại đạo. Tông chủ đang đột phá nguy cấp, quyết không thể để cho quái vật này quấy rầy đến tông chủ. Chúng ta nhất định phải ngăn lại tha, vì tông chủ tranh thủ thời gian. Hồ Tiểu Ngọc cũng được công đột phá đến ngụy thánh hậu kỳ. Nàng hiểu rõ tự thân, nắm giữ mộng huyễn đại đạo. Các ngươi phải cẩn thận một chút, quái vật này thực lực rất mạnh, tóc sừng dê là ngự tỷ hình thái. Dáng người diệu mạn, chân ngọc thon dài, tóc dài phất phới, số liệu đại đạo uy năng vờn quanh toàn thân, uy thế mạnh mẽ, lại cường dã muốn ngăn cản tha. Ánh mắt của ả Lâm Linh Nhi kiên định, nắm chặt kiếm trong tay. Kiếm khí tràn ra, đông vạn đạo khí lạnh lan tràn. Tuyệt đối không thể để cho tha thương tổn tới tông chủ chút nào. Bọn họ là ai? Đỗ Lân Đạo sững sốt, nhìn Tiêu Kiếm năm người, giọng có chút khó tin. Đều là Ngụy Thánh hậu kỳ tu vi, bọn họ lại toàn bộ đều là Ngụy Thánh hậu kỳ. Mới vừa rồi bọn họ năm người gọi Mạc Bất Phàm vì tông chủ, như vậy nói cách khác, bọn họ đều là sử thượng tối nhiêu tông môn đệ tử. Một cái tông môn năm vị Ngụy Thánh hậu kỳ đệ tử. Cơ giới chi chủ sửng sờ, thời đại hồng hoang cũng không có châu như vậy tông môn a. Địa ngục thâm uyên chi chủ kêu lên, ngoặc kép chấm ngoặc kép, ma thánh trọng thương đến nói không ra lời. Sát, chen, Tiêu Kiếm dẫn đầu tấn công, song kiếm chém xuống, âm dương kiếm đại đạo uy năng bùng nổ, tạo thành vô song kiếm tức, ngang dọc bốn phía, chém về phía hỗn độn chi chủ. Đồng, hỗn độn chi chủ chỉ là một quyền, liền làm vỡ nát Tiêu Kiếm tấn công. Cường đại quyền kính càng là đem Tiêu Kiếm dao động bay ra ngoài. Khóe miệng tràn máu, chỉ là bước đầu giao phong, Tiêu Kiếm liền bị thương nhẹ, không muốn đối kháng chính diện, kéo tha là đủ rồi. Tóc sừng dê khẽ kêu nói, số liệu đại đạo, thiên la địa võng, quét, quét, quét, rắc rắc, rắc rắc, số liệu đại đạo uy năng thi triển ra. Vô số đạo số liệu xiềng xích hiển hóa, từ bốn phía thời không trung lan tràn ra, vô cùng vai u thịt bắp, quấn chặt lấy rồi hỗn độn chi chủ. Đoàng đoàng đoàng, hỗn độn chi chủ tóc lan tràn sinh trưởng, giống như giao long, giống như cự mãng, giống như chân long quanh quẩn, đem từng cây một số liệu xiềng xích đứt đoạn, quấn quýt với nhau. Này, tóc sừng dê kinh hãi. Võ chi cực, phá càn khôn, Lý Tiểu Nhị giống to. Hắn xông tới, hai quả đấm hạ xuống, mênh mông quyền ấn chấn vỡ hết thảy pháp tắc, thời không sụp đổ, sinh ra một mảnh sụp đổ hư vô chi địa. Hoành, hỗn độn chi chủ đấm ra một quyền, song phương công kích va chạm, Lý Tiểu Nhị cảm nhận được một cổ dễ như bỡn lực lượng, trực tiếp làm vỡ nát hắn võ chi đại đạo. Phốc a, Lý Tiểu Nhị kêu thảm thiết, thân thể bay ngược mà ra. Nói hết rồi không nên cùng tha đối kháng chính diện. Tóc sừng dê lớn tiếng quát, kéo tha là được, được, để cho ta tới thử một chút. Hồ Tiểu Ngọc gật đầu, trong con người xinh đẹp có mộng huyễn quang mang chớp thước. Mộng huyễn thánh cảnh, ông, mộng huyễn đại đạo uy năng thi triển, phối hợp với rồi thánh thuật, ngũ thải ban lan quang mang xông ra, tạo thành trận trận quang vụ, bao phủ hỗn độn chi chủ. Mộng huyễn thánh cảnh, đem mục tiêu kéo vào mộng huyễn trên thế giới, khó mà tự kềm chế, thậm chí vĩnh viễn đắm chìm trong đó, ý chí và tu vi hơi chút yếu kém tồn tại, thậm chí sẽ bị Hồ Tiểu Ngọc trực tiếp khống chế, tương đối bá đạo. Đương nhiên, nếu như bị tránh thoát, mộng huyễn thánh cảnh tác dụng cũng không lớn rồi. Hơn nữa mộng huyễn đại đạo ở công kích phương diện cũng tương đối yếu kém, thích hợp phụ trợ loại hình. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, hỗn độn chi chủ dừng lại, tựa hồ lâm vào mộng huyễn thánh cảnh chính giữa. Được, mọi người mừng rỡ. Tiểu Ngọc trưởng lão, làm trông rất đẹp. Tóc sừng dê lớn tiếng nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hồ Tiểu Ngọc trên gương mặt tươi cười nổi lên nụ cười, nhưng sau một khắc liền sắc mặt biến, mặt đẹp quét một chút tái nhợt đi xuống, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. A, Hồ Tiểu Ngọc kêu thảm thiết, liên tiếp lui về phía sau. Ngũ thải ban lan quang vụ nổ tung, mộng huyễn đại đạo tan vỡ, mộng huyễn thánh cảnh trực tiếp bể tan tành xuống. Hồ Tiểu Ngọc bị cực mạnh cắn trả. Hoành, hỗn độn chi chủ kia vô số đạo tóc đan vào với nhau, tạo thành to lớn xúc tu, giống như cây giáo một dạng đâm thẳng hướng Hồ Tiểu Ngọc. Cẩn thận, cheng, cong, Lâm Linh Nhi cực nhanh tới, kinh hiểm cực kỳ chạy tới, toàn lực một kiếm chém ra, huyền băng kiếm tức chạm kích ở kia như tiêu thương xúc tu phía trên. Chật vật chặn lại một kích này, chậm chậm, Lâm Linh Nhi liên tiếp lui về phía sau, lúc này mới hóa giải này cổ lực trùng kích, kiếm trong tay đang không ngừng chấn động, phát ra tiếng kiếm reo, miệng hùm tê dại, thiếu chút nữa rời khỏi tay. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,